Cuộc hôn nhân đẫm nước mắt. Chương 48, 48, chậm một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe chở Quân Dao liền bẻ lái sang hướng khác. Cô nhìn ra cửa kính con đường này vô cùng vắng vẻ, nói đúng hơn là không một bóng người. Quân Dao tò mò hỏi, anh đang đi đường nào vậy? Người tài xế không trả lời, trên gương mặt của anh ta đầy sự nguy hiểm. Quân Dao bắt đầu sợ hãi, cô nhìn ra bên ngoài. Cuối cùng ông ta lại muốn trừ khử cô. Tất cả bọn họ đã không còn tính người. Quân Dao đau đớn lắc đầu nói, cuối cùng mình cũng chỉ đi được đến bước đường này. Bỗng nhiên có một chiếc xe chắn ngang đường. Một người phụ nữ mang kính đen ăn mặc kính đáo bước xuống xe. Quân Dao nhìn qua đã biết đó là Mỹ Kim. Cô ta đi đến người tài xế bước ra, Quân Dao cũng nhân cơ hội đó bước xuống xe. Cô nghe Mỹ Kim nói với người tài xế, anh chỉ cần về nói với bọn họ là đã trừ khử cô ta, đây là số tiền công của anh, hãy giữ kín miệng. Người tài xế gật đầu nói, tôi biết rồi thưa cô. Quân Dao đang không hiểu chuyện gì xảy ra, cô nhìn Mỹ Kim đầy hoài nghi. Chuyện này là sao? Cô ta đi đến kéo Quân Dao vào xe, kể hết toàn bộ mọi chuyện cho cô nghe. Sau khi nghe lén được đoạn đối thoại của hai vợ chồng ông Hàn, Mỹ Kim biết bọn họ sẽ không buông tha cho Quân Dao, nên đã lên kế hoạch để giúp cho cô. Mỹ Kim nói với Quân Dao, sau này cô hãy sống thật tốt, hãy làm lại cuộc đời, tôi chỉ có thể giúp cô đến đây thôi. Mỹ Kim đưa cho Quân Dao một bao thư, trong đó là một khoản tiền cho cô trang trải. Quân Dao bỗng nhiên rơi nước mắt, cô nghẹn ngào nói, tôi cảm ơn cô, nếu như hôm nay không có cô chắc chắn tôi đã bỏ mạng. Mỹ Kim thở dài nói, được rồi, tôi cũng là phụ nữ nên cũng hiểu cảm giác của cô, đừng mang ơn gì cả. Tôi cũng chỉ muốn cô rời khỏi anh Hạo mà thôi. Quân Dao thừa biết dã tâm của cô ta, nhưng mạng sống của cô ngày hôm nay cũng là do Mỹ Kim cứu nên cô sẽ không oán trách gì cả. Quân Dao gật đầu nói, được, tôi sẽ không làm phiền cuộc sống của các người nữa, tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt của anh ta. Kết thúc cuộc nói chuyện, Quân Dao và Mỹ Kim rẽ hai hướng khác nhau. Cô ta sẽ là người thay thế Quân Dao ở cạnh Trạch Hạo cho những ngày tháng sau này. Còn Quân Dao sẽ viết tiếp một cuộc đời mới cho mình. Trạch Hạo vừa xuống máy bay đã vội vàng lái xe quay về nhà. Nhưng trạng thái lúc này của hắn vô cùng lo lắng, trong đôi mắt là sự phiền não vô tận. Cuối cùng Trạch Hạo cũng đã chậm lại một bước, hắn đã không về kịp lúc để ngăn chặn sự độc ác nhẫn tâm của ba mình. Cổng dinh thự mở ra, xe của Trạch Hạo đi vào trong, hắn vội vàng bước vào nhà nhìn xung quanh rồi quay sang hỏi một người hầu với thái độ như muốn giết. Người, Quân Dao đâu? Người hầu đó run rẩy nói với hắn. Cô ấy đã được ông chủ cho người đưa đi. Trạch Hạo nghe xong gương mặt liền biến sắc, hắn vội vàng đi lên phòng của Quân Dao, mọi thứ đều trống rỗng, quần áo của cô cũng biến mất. Lúc này hắn mới cảm giác được mức nghiêm trọng của vấn đề. Trạch Hạo điên cuồng chạy xuống nhà, lái xe đi đến nhà chính. Hắn không thể nào chấp nhận được tại sao người mà hắn gọi là ba lại có thể đối xử với hắn như vậy, chưa bao giờ ông ấy tôn trọng ý kiến hay quyết định của Trạch Hạo, chỉ làm theo những gì mình muốn. Khi về đến nhà không nhìn thấy Quân Dao đâu, trái tim của Trạch Hạo bỗng chốc dâng lên một cảm giác đau đớn đến khó tả. Hắn đã quen với việc hành hạ dày vò cô, nhưng khi không còn Quân Dao bên cạnh hắn lại cảm thấy vô cùng trống rỗng, muốn đi tìm cô về ngay lập tức. Trạch Hạo đầy sát khí đi vào nhà chính. Hắn nhìn ông Hàn đang ngồi ung dung xem TV mà trong lòng đầy sự phẫn nộ. Một, cô ấy đâu? Ông Hàn liếc nhìn Trạch Hạo rồi nói như chưa có chuyện gì xảy ra. Ta đã cho người thủ tiêu cô ta rồi, bớt đi sự phiền phức. Chẳng phải con kết hôn với cô ta cũng chỉ vì muốn trả thù hay sao? Ta đã thay con làm việc đó rồi, không cần bận tâm nữa. Nói rồi ông ta lấy ra một tờ giấy đưa đến trước mặt Trạch Hạo. Mau ký vào đi, chuyện của con xem như giải quyết xong, bây giờ hãy chuẩn bị cho hôn lễ với Mỹ Kim để dập tắt tin đồn. Trạch Hạo nhìn tờ giấy đơn ly hôn, đôi mắt của hắn dâng lên một sự đau thương đến lạ thường. Trạch Hạo cầm lấy tờ giấy nhào nát rồi thẳng tay ném vào sọt rác. Chẳng phải con đã bảo đợi con về giải quyết hay sao? Ông Hàn chẳng có chút gì tội lỗi sau những tội ác mình đã làm. Đợi cái gì, ta đã bảo ta sẽ giúp con giải quyết, không nói nhiều nữa, mau ký vào đi, đừng làm trò nữa. Bỗng nhiên lúc đó người tài xế được thuê để trừ khử Quân Dao cũng đã đến. Anh ta đi vào bên trong báo cáo với ông Hàn. Thưa ngài, tôi đã xong nhiệm vụ. Trừ khử cô ta rồi phi tăng chứng cứ. Vì không còn người thân sẽ không ai biết về cái chết của cô ấy, ngài cứ yên tâm. Trạch Hạo đi đến nắm lấy cổ áo của người tài xế, hắn nhìn anh ta bằng đôi mắt như muốn giết người, nói. Anh đã làm gì cô ấy? Ông Hàn nhìn thấy con trai điên cuồng như thế liền đứng lên nói. Có thôi đi không? Con điên cuồng như thế để làm gì, chẳng phải ta đã nói với con muốn thành công có vị trí trong xã hội thì phải chấp nhận không có tình cảm thật lòng. Đừng nói với ta là con đã yêu cô ta rồi có đúng không, nên không nỡ đuổi cô ta đi, cứ giữ cô ta bên cạnh ra sức bảo vệ, thật sự quá ngu ngốc. Ông Hàn nhìn Trạch Hạo cười khinh bỉ. Đã là đàn ông không thể nào yếu lòng trước một người phụ nữ không xứng đáng. Con hãy kết hôn với Mỹ Kim, sau này ta sẽ không can thiệp vào chuyện hôn nhân của con nữa. Cách chương.